xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3921, nữ ma đầu, 46. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát vì tiến hành chính mình kế hoạch tiếp theo, nàng nhẫn nại tính tình nghe xong chờ Lạc Hoa Cung người lắc đầu rời đi, nàng mới thở dài một hơi. Nàng lần này về Lạc Hoa Cung mục đích rất rõ ràng, Lạc Hoa Cung không phải có chí bảo Phật Liên sao? Nghe nói Phật Liên có thể tức chết hoàn hồn, đem mạng sống như treo trên sợi tóc người kéo trở về. Nàng không biết Phật Liên đối Nhiếp Vân Thịnh có hữu dụng hay không, không quản hữu dụng không có, nàng đều sẽ thử một lần. Nàng không phải là không muốn quang minh chính đại lấy đi, có thể Lạc Hoa Cung người đều chán ghét nam nhân, càng chán ghét Nhiếp Vân Thịnh, đoán chừng ước gì hắn chết. Quang minh chính đại cầm Phật Liên đi cứu Nhiếp Vân Thịnh, Lạc Hoa Cung là điên mới chịu đáp ứng. Vì cứu người, nàng đành phải ở trong lòng nói câu sai lầm, trước đem Phật Liên vụng trộm lấy đi. Sau đó, có cơ hội lại đền bù Lạc Hoa Cung tổn thất đi. Phía trước bí tịch võ công là đặt ở đường quả gian phòng bên trong, Phật Liên để ở nơi đâu nàng là không biết. Nhưng căn phòng kia lần trước nàng tìm lần, mới tìm được. Đầu tiên muốn xếp hạng trừ Phật Liên trong phòng khả năng, như vậy chỉ có thể đi địa phương khác tìm. Đi qua bài trừ, Nguyễn Thiên Linh cho rằng Phật Liên hẳn là tại Lạc Hoa Cung trong bảo khố. Muốn vào bảo khố cái kia phải có chìa khóa mới được. Cái này chìa khóa chỉ có một cái, còn chỉ có thể tại Lạc Hoa Cung công chúa đường quả trong tay. Nhưng cái này chìa khóa, đường quả khả năng tùy thời mang ở trên người sao? Nguyễn Thiên Linh phủ định chìa khóa chắc chắn sẽ đặt ở những địa phương khác. Nàng muốn làm cái gì? Nguyễn Thiên Linh đủ loại tiểu động tác vẫn luôn tại Lạc Hoa Cung mấy đại hộ pháp trong mắt, bây giờ cung chủ còn đang bế quan, không tốt đi quấy rầy. Phía trước đường quả đã phân phó, bất luận Nguyễn Thiên Linh làm chuyện kỳ quái, đều chỉ cần yên tĩnh mà nhìn xem, không cần phải để ý đến. Trong lòng mặc dù tức giận không thôi, các nàng cũng chỉ có thể thay phiên trông coi. Nguyễn Thiên Linh khẳng định đang tìm cái gì đồ vật mới có thể tại cung chủ gian phòng bên trong tán loạn. Hành động như vậy, đã để các nàng không có cách nào tha thứ. Nguyễn Thiên Linh để các nàng rất thất vọng, dạng này người sao có thể đảm nhiệm Lạc Hoa Cung cung chủ vị trí đâu. Hồi bẩm tả hộ pháp, hữu hộ pháp đã thăm dò được chuyện cụ thể. Đi chân núi nghe ngóng tin tức đệ tử trở lại Lạc Hoa Cung, đem chân núi sự tình một năm một mười cùng mấy người nói. Trọng điểm nói Nhiếp Vân Thịnh trúng độc khả năng không còn sống lâu nữa sự tình. Thu Vũ, Xuân Mị đám người nghe xong, lập tức lộ ra nụ cười, cái này xú nam nhân cuối cùng muốn chết rồi. Nếu không phải cái này xú nam nhân, các nàng thiếu công chủ sẽ bị câu dẫn linh hồn nhỏ bé sao? Đột nhiên nhớ tới cái gì, các nàng sắc mặt nhộn nhịp trầm xuống, lẫn nhau ngắm nhìn, đều nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ trong lòng. Nguyễn Thiên Linh đột nhiên trở về, tại cung chủ gian phòng bên trong khắp nơi tìm đồ, chẳng lẽ vì cứu Nhiếp Vân Thịnh a, không tốt, Phật Liên, nàng sợ là hướng về phía Phật Liên đến. Xuân Mị nói, trên mặt hiển hiện bao hàm giận, tốt người cây Nguyễn Thiên Linh, lại ăn cây táo rào cây sung đồ vật thử hỏi cung chủ bạc đãi qua nàng. Lạc Hoa Cung có nửa điểm có lỗi với nàng, nàng vậy mà muốn trộm Phật Liên, chính là vì cái xú nam nhân. Góc truyện audio.com. Thu Vũ, chúng ta lập tức đem Nguyễn Thiên Linh bắt lại, nhốt vào thủy lao chờ cung chủ sau khi xuất quan xử lý. Coi như cung chủ đã phân phó các nàng, chỉ cần yên tĩnh nhìn xem liền được, nhưng việc quan hệ Phật Liên tuyệt đối không thể có một chút sơ suất. Thu Vũ suy nghĩ một chút, đề nghị, hiện tại đi bắt không có cái gì chứng cứ, không bằng chờ một chút, chúng ta đến cá nhân tang đều lấy được. Đến lúc đó nàng liền tìm không thấy cớ vì chính mình giải thích, cũng làm cho Lạc Hoa Cung người nhìn xem, nàng là tên phản đồ. Trong lòng của nàng, đã đem Nguyễn Thiên Linh từ bỏ, vừa vặn mượn chuyện này tước đoạt Nguyễn Thiên Linh thân phận. Tốt, cứ làm như thế. Đường quả lại về Lạc Hoa Cung, Nguyễn Thiên Linh đã trở về trộm cắp Phật Liên, là cái kia đem tên phản đồ này đuổi ra Lạc Hoa Cung. Cách chương.